Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 20, công cụ người. Thang máy bắt đầu hạ xuống, mang theo cưỡi nó người, trở lại thuộc về bọn hắn tự mình vị diện bên trong. Nhưng mà chúng ta thị giác, vẫn dừng lại tại cái quán bar này bên trong. Cái kia khóe miệng bị vá lại nam nhân ngay tại mút lấy xông vào Phương trong đường cà phê nước. Tặc không có hình tượng bẹp lấy miệng. Như vậy mượn cơ hội này, để chúng ta đến giới thiệu một chút gia hỏa này đi. Hắn họ Trần, tên một chữ một cái cười. Bất quá, cái tên này là chính hắn dịch âm tới. Vì lẽ đó, hắn cũng có thể là gọi Trần Tiêu, Trần Khiếu, Trần Kiêu loại hình, tại cái nào đó vị diện bên trong. Hắn là một nhân loại bình thường. Ếch, ta biết, liền tỷ như Nhật Bản phổ thông học sinh cấp 3 đồng dạng. Đồng dạng dùng loại này giới thiệu mở ra trận nhân vật. Đều tuyệt đối sẽ không phổ thông. Nhưng là, chúng ta Trần Tiếu lại là một cái đúng nghĩa người bình thường. Hắn tựa như là nhà ngươi hành lang cửa đối diện phổ thông hàng xóm đồng dạng. Phải đi làm, muốn ăn cơm, không biết bay, cũng sẽ không đỡ đạn. Tiến vào bệnh viện tâm thần, cũng ngồi xổm qua cục cảnh sát. Bình thường giết chút người, phóng phóng hỏa, thuận tiện giải quyết điểm siêu tự nhiên hiện tượng. Tỉ như cũ thần hàng lâm A, vũ trụ ý thức xâm lấn A. Những này bực mình sự tình, mà hắn sở dĩ đi vào cái quán bar này bên trong. Ân. Tựa như là mặt khác đi tới nơi này người đồng dạng. Bởi vì hắn chết, vẫn là tự sát. A, đúng, hắn tựa hồ vẫn là mỗ vốn trong sách nhân vật chính. Quyển sách kia bên trong đâu đâu cũng có cường hóa người. Hỗn loạn không chịu nổi dị thường hiện tượng, mà nhân vật chính của chúng ta đến cuối cùng, vẫn là một cái vũ lực giá trị không đến 5 cặn bã. Ân. Hỗn thành cái dạng này, đoán chừng hắn cũng coi là nhân vật chính giới một cái chỗ bẩn. Tốt, a, đây đều là chuyện quá khứ. Như vậy quay về chuyện lúc này, Trần Tiếu đem còn lại cà phê hòa với cơ hồ nửa ngưng kết trạng đường cát. Một hơi rót vào miệng bên trong, vừa mới lão đầu tử kia kêu cái gì? Hắn hỏi, người hầu rượu đem hắn chén cà phê lấy tới, cẩn thận lau sạch sẽ. John, Kramer, nghe là cái thật lợi hại người. Tại hắn vị diện bên trong, nói không chừng hắn xem như cái nhân vật chính. Người hầu rượu có chút ngẩng đầu. Ngươi, muốn nói cái gì? Trần Tiếu nhàn rỗi nhàm chán đồng dạng nhai lấy đầu lưỡi. Ngươi không có ngửi được trên người hắn mùi thuốc lá à? Ngươi nói là, hắn là tử lương người. Suy đoán mà thôi. Người hầu rượu bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, hai người các ngươi còn tại giận dỗi. Đúng vậy a, Trần Tiếu trực tiếp liền thừa nhận nói. Hắn nói, đợi đến vĩnh sinh quan tài để cải biến hoàn tất, liền mang theo ta đi tìm Bạch Hùng. Nhưng là công tượng chân trước cho hắn cải tạo xong, chân sau hắn liền chạy. Chấm ngoặc kép, liên quan tới Bạch Hùng người này. Không hiểu hắn người hoàn toàn không cần đi giải. Người đem hắn xem như một cái vóc người cùng lão roi không sai biệt lắm đánh nhau tiểu năng thủ. Là được rồi, quả thật có chút không chính cống. Bất quá trái lại, vĩnh sinh quan tài để trong tay ngươi đâu? Ngươi lại sẽ làm thế nào? Ta đương nhiên cũng trực tiếp chạy a. Bất quá mặc dù ta cũng sẽ làm như thế. Nhưng là cái này không trở ngại ta chán ghét hắn. Có đạo lý, người hầu rượu rất thông tuệ đem cái đề tài này vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn cũng không muốn nghe trong vũ trụ này nhất làm người ta ghét hỗn đản. Hướng một cái khác hỗn đản cào nhau. A, đúng, nói lên cái kia gọi Bạch Hùng người. Có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, cùng một cái tin tức càng xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Trần Tiếu nói láo đầu hành vi rốt cục dừng lại. Đầu tiên nói trước a. Hắn đáp lại, chúng ta tựa hồ đã phát hiện Bạch Hùng chỗ vị diện. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Ếch, tin tức này thật không tệ. Bất quá dựa theo cái này nước tiểu tính, phía sau tin tức xấu chắc chắn cũng sẽ hỏng nhường người hối hận đi nghe đi. Người hầu rượu gật, gật đầu. Đúng vậy, tin tức xấu là, hắn đã chết. A, Trần Tiếu biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Lúc này mới vẻn vẹn tin tức xấu. Cái kia tin tức càng xấu đâu? Tin tức càng xấu là, hắn lại bị phục sinh, mà lại là bị vũ trụ ý thức phục sinh. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đã trở thành một cái vũ trụ ý thức vật dẫn. Hắn đại biểu cho lực lượng. Sách phân hai đầu giờ phút này, vĩnh sinh quan tài để bên trong. Cho nên nói, dù cho ta không cần phần thưởng của hắn, hắn cũng khẳng định sẽ cho ta. Jigsaw lúc này đã thay đổi món kia bên trong hồng ngoại đen áo choàng. Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc gật gật đầu. Đúng vậy a, kia là hắn trò chơi. Vì lẽ đó, hắn cũng nhất định phải tuân thủ quy tắc. Tốt a, thế nhưng là, ta cũng không có cảm giác được có thay đổi gì. Đương nhiên, bởi vì ngươi nói, ngươi không muốn ban thưởng gì. Vì lẽ đó, phần thưởng của ngươi khẳng định không được tại ngươi tự thân. Tử Lương nói, ta ban thưởng, nhưng không được thể hiện tại trên người của ta. Jigsaw nhíu nhíu mày, cái kia, sẽ ở đâu? Tử Lương cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này ta cũng không biết, bởi vì trên la bàn hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ngươi nhận bất kỳ cường hóa hoặc là quà. Tạng. Ngay tại Tử Lương cùng Jigsaw hai người đều có chút buồn bực thời điểm. Hành lang bên trên, truyền đến liên tiếp quỷ dị nhẹ vang lên. Đó là một loại vật cứng, đụng chạm lấy để trần lúc mới có thể phát ra thanh âm. Đát, đát, đát, bất quá, hiển nhiên không phải Queen mang giày cao gót tại đi thanh âm. Jigsaw cùng Tử Lương đều một mặt không hiểu thấu hướng về ngoài cửa nhìn lại. Thanh âm kia càng ngày càng gần, rốt cục, nó xuất hiện tại hai người trước mặt, là, Billy, chính là cái kia trên mặt có vòng vòng tiểu con rối. Jigsaw sau khi chết, nó tạm thời tự cho là đúng vọng tưởng mình đã kế thừa Jigsaw ý chí. Bất quá, khi biết tự mình chẳng qua là một cái mong muốn đơn phương đầu ngốc về sau, liền hoàn toàn yên lặng. Biến thành một cái bình thường chất gỗ búp bê. Cái kia về sau trong khoảng thời gian này, Jigsaw một mực đem nó bày ở công việc của mình thời gian. Thế nhưng là lúc này, nó vậy mà lần nữa đứng lên. Tử Lương có chút mộng nhìn qua hành lang lên cái này tiểu con rối. Tranh thủ thời gian lật ra bút ký của mình. Phía trên, liên quan tới Billy chữ viết, cũng chậm chậm hiện lên. Sinh mệnh đặc thù thể Billy mặc dù là chất gỗ, nhưng là đã bị ác ma tặng cho thật sự sinh mệnh. Vì lẽ đó, nếu như ném đi tài liệu, hắn đã có thể được xưng một cái nhân loại. Năng lực 1, cơ quan sư, Billy tinh thông vô số cơ quan chế tạo tri thức. Hắn có thể thăm dò, giải tỏa cơ hồ bất kỳ cơ quan, đồng thời tháo dỡ về sau, theo cho mình dùng. 2. Đạo cụ người, Billy bởi vì trường kỳ được trưng bày tại Jigsaw xưởng bên trong, dẫn đến nó có thể mô phỏng theo Jigsaw, tiến hành trình độ nhất định vật phẩm cải tạo. 3. Tái tạo, Billy mặc dù được trao cho sinh mệnh, nhưng là, hắn trên bản chất vẫn là một cái tượng gỗ, vì lẽ đó cũng sẽ không từ vật lý trên ý nghĩa bị tiêu diệt. Chỉ cần lần nữa đem thân thể chế tạo ra, vậy hắn liền có thể phục sinh. 4. Công cụ người, Billy thân thể có được cực mạnh tính dẻo. Jigsaw có thể vì hắn chế tạo ra đủ loại công năng thân thể cùng linh kiện, khiến cho trở thành một cái gần như toàn năng công cụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.